Sợ cưới, chương 54, ghế massage cho mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Mai Tây dùng sức cầm tay của bà không phải là người hay nói nhiều, đây là lần đầu tiên Chư Xê tiếp biểu lộ cảm xúc với con gái, trong lúc này sự thân thiết và tình cảm giữa hai mẹ con không lời nào có thể miêu tả được, tình cảm giữa cha và con gái thì luôn tinh tế và sâu sắc hơn. Trình Mai Tây biết rõ ba thương yêu cô, nhưng đây là lần đầu tiên nghe chính miệng ba nói ra, trong lòng đang cảm kinh ngạc đồng thời cũng cảm thấy vui vẻ, đặc biệt giống như thời thơ ấu, dắt tay ba mẹ cùng nhau đi về phía trước. Trình Mai Tây chỉ mong muốn có thể vĩnh viễn như vậy cùng với mọi người, cho đến khi cùng với ba mẹ đi tới điểm cuối cùng của thời khắc sinh mệnh, đi tới một cửa hàng bán dụng cụ thể thao, Trình Mai Tây đề nghị đi vào để xem một chút ghế massage có thích hợp cho mẹ hay không, mẹ kiên trì không đi. Nếu như mẹ đau thắt lưng, thì nằm xuống giường để cho ba con đấm bóp là được, mua cái này đâu phải tốn vài ngàn, mẹ không muốn, các con mặc dù thu nhập ngày càng nhiều, nhưng sau đó còn phải có em bé, hãy cứ tiết kiệm một chút tiền. Trình Mai Tây kéo mẹ đi vào. Mẹ đừng nóng vội, có cái thích hợp thì chúng ta mua, không có thì chúng ta cũng không miễn cưỡng mua, được không, nói không chừng con nhìn không vừa ý, lại đắt nữa thì chúng ta đi, xem trước một chút thế nào. Ông Trình ở một bên khuyên bảo, đi xem một chút thôi, là con rể bà an bài mua cho bà, con rể hiếu thuận như vậy, chớ phụ tấm lòng thành của nó, có mua hay không thì chúng ta xem xét lại rồi quyết định, giá tiền quá mắc chúng ta không cần. Bà Trình không cố chấp nữa, đi theo Trình Mai Tây vào cửa, đi tới chuyên khu ghế xoa bóp, một hàng ghế massage được đặt dọc theo chân tường, Trình Mai Tây cho mẹ thử chức năng của từng ghế massage, bà nhiệt tình cùng Trình Mai Tây bàn luận ưu việt về mỗi ghế massage, cuối cùng chọn chúng một cái ghế massage rộng rãi đa chức năng, khuyến mãi dịp Tết giá 10.800, mẹ vốn là rất thích cái này, vừa nhìn giá tiền, lập tức từ trên ghế massage bước xuống đi ra ngoài, kiên quyết không cần. Trình Mai Tây một tay kéo mẹ. Mẹ, nhìn kỹ chúng ta mua, cái ghế massage này mẹ và ba cũng có thể dùng, con không ở nhà, nó thay thế con massage cho mẹ, mẹ nghĩ xem, thuê một người chăm sóc một năm không phải tốn 30.000 nhân dân tệ, chỉ hơn 10.000 nhân tệ mua một ghế massage so với thuê người thì tiện nghi hơn nhiều, không chỉ có thể giảm đau đớn cho mẹ còn nâng cao chất lượng cuộc sống lúc về sau, thật có hiệu quả. Mẹ lắc đầu, quá mắc, tốn mấy ngàn đồng mua một ghế massage, mẹ còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, đây hơn 10.000, mẹ cũng luyến tiếc, đủ tiền cho mẹ và cha con ăn cả năm, cái này không thể được. Trình Mai Tây lấy thẻ ra đưa cho nhân viên phục vụ nhận lấy thẻ bắt đầu làm việc, bà Trình còn muốn ngăn trở. Đừng vội, chúng ta không mua, Trình Mai Tây ngăn lại mẹ, nói với nhân viên phục vụ. Cậu đừng nghe bà ấy, lập tức viết hóa đơn cho tôi. Trình Mai Tây có vẻ giận. Mẹ đừng như vậy có được không, chúng ta không phải đã nói mua cho mẹ một cái ghế massage hay sao, nếu muốn mua chúng ta mua một cái tốt, hai người có thể hưởng thụ, tiền nào của nấy, rẻ mà có hiệu quả thì khẳng định là không có. Thấy thái độ Trình Mai Tây kiên quyết, mẹ không cố chấp nữa. Được, con gái của mẹ con rể đã có lòng hiếu thảo, mẹ đón nhận. Cảm ơn con gái, sau khi thỏa thuận với cửa hàng giao hàng ngày hôm sau, ba người đi ra cửa tiệm, vừa đi, ba Trình còn có chút đau xót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Tây, cái con bé này tiêu tiền như nước, mua một cái ghế massage đắt như vậy làm gì, không phải chỉ massage lưng thôi sao, không đáng đắt tiền như vậy. Bà ở một bên làm người hiền lành, con gái con rể đã có lòng, bà cũng đừng làm nhảm nữa, mua rồi thì dùng cho tốt, chăm sóc thân thể cho tốt mới là tâm nguyện của chúng nó. Cách chương.